Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Chương 405. Gương đến. Theo ta đánh một trận. Hư Không Đại Đế, ngươi ở đâu? Ô ô, như Hư Không Đại Đế còn sống, như thế nào nhường hắc ám náo động giáng lâm nhân gian? Hư Không Đại Đế có công tích lớn tại vạn tộc, ở thời đại hoang cổ từng huyết chiến bát hoang, lẻ loi ngăn cản 7 đại cấm khu, ở rất nhiều nơi đều lưu lại truyền thuyết. Không chỉ là Hư Không Đại Đế, còn có Nhân Hoàng, Thánh Thể, Hằng Vũ chờ đông đảo chống lại qua hắc ám cường giả, đều ở chúng sinh niệm bên trong, tín niệm lực lượng ở toàn vũ trụ hội tụ, sôi trào mãnh liệt. Chúng sinh có nhiều hoài niệm Hư Không Hằng Vũ chờ Đại Đế, liền có nhiều thống hận phát động hắc ám chí tôn. Hừ, sâu kiến cũng vọng tưởng nghịch thiên, coi là dùng chúng sinh niệm lực liền có thể thanh toán chúng ta, căn bản không đáng chú ý. Thạch Hoàng lộ ra nụ cười tàn khốc, hắn một ngón tay điểm ra, quấn quanh tới những cái kia nói không tình không nói rõ khí cơ trực tiếp liền nổ tung, không cách nào ra thân. Cùng lúc đó, vô số sinh linh ầm ầm ngã xuống, mi tâm bị xuyên thủng, máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Hư Không Đại Đế, Thánh Thể, các ngươi ở đâu? Đây là một cái lão đại thánh trước khi chết thì thào âm thanh, cũng là chúng sinh tiếng lòng. Địa cầu, Hàm Cốc Quan bên trên, 4 đạo thân ảnh đứng sóng vai, nhìn sâu trong tinh không máu cùng loạn. Ta nghe được hàng tỷ sinh linh tiếng kêu, bọn họ cần ta. Chấm ngoặc kép, Hoàng Đế trong mắt tràn đầy nước mắt, linh hồn của hắn bị xúc động. Muốn đi chinh chiến, là thời điểm, nghĩ đến trong vũ trụ cái khác đế binh cũng bị bừng tỉnh. Cơ hội duy nhất đến, nhảy trời đánh một trận, chết thì có làm sao? Thần võ cái thế thần nông trầm giọng nói, hắn cũng nghe đến chúng sinh kêu gọi, linh hồn đang rung động, tiền bối, chấm ngoặc kép, thân mã muốn mở miệng ngăn cản. Hắn biết bọn họ chuyến đi này tất nhiên giữ nhiều lành ít, rất có thể sẽ máu vẩy bầu trời sao? Thế nhưng, lời đến khóe miệng, lại khó mà nói ra miệng. Tiểu Hữu, mượn linh bảo đế binh dùng một chút. Hoàng Đế trịnh trọng nói. Đương nhiên có thể, tiền bối, các ngươi nhất định muốn bảo trọng. Thân mã nổi lòng tôn kính. Bạch, Hàm Cốc Quan bên trên 4 đạo thân ảnh biến mất, chui vào sâu trong vũ trụ. Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn? Cái gì đều làm không được sao? Ta Độ Thiên Nhất Mạch thù. Chấm ngoặc kép, thân mã nhìn lên bầu trời, vẻ mặt không cam lòng. Đúng, đỉnh ra, ngoặc kép chấm chấm. Phốc, sâu trong tinh không, một đạo ánh sáng lóe qua. Thần Khư Chí Tôn cực tốc rút lui, nhưng vẫn là bị chém trúng. Đầu vai bay lên một vòi máu tươi, trên người chiến y cũng vỡ vụn. Hư Không vỡ ra, từ đó đi ra một cái tướng mạo bình thường nam tử. Hư Không Cấm Kỵ Đế Thuật, là ngươi? Hư Không Đại Đế, Thần Khư Chí Tôn thấy rõ nam tử kia dung mạo, thần sắc nặng nề. Ta là Hoàng Đế, nam tử kia bình tĩnh nói. Tốt một cái Hoàng Đế, nuốt ngươi cái này gốc nhân thế đại dược, một thế này liền có thể hạ màn. Thần Khư Chí Tôn cười lạnh, toàn bộ mái tóc cuồng dại, bá đạo vô song. Hoàng Đế một mặt trầm mặc, hắn mặc dù có được đế thể, nhưng không có hoàng đạo pháp tắc, không thể một kích tuyệt sát đối phương. Một mảnh khác bầu trời sao? Lão tử đột nhiên xuất hiện, tế ra kim cương trạc, hóa ra tam thanh phân thân cùng nhau công kích đại thành bá thể. Kém chút đem nó oanh thành hai đoạn, nhưng vẫn là kém một bậc, không thể thành công. Thông Thiên Cổ Tinh Vực, thần nông cùng Thích Già Ma Ni cùng nhau xuất thủ, oanh kích Thạch Hoàng, lại bị hắn đánh lui. Ha ha, chờ các ngươi rất lâu. A-di-đà Phật, Hằng Vũ các ngươi cuối cùng chịu đi ra sao? Thạch Hoàng lộ ra tàn nhẫn nhất dáng tươi cười. Cửu Trọng Thiên Chuẩn Đế đối với hắn mà nói, là vị ngon nhất nhân thế đại dược, có thể giúp hắn duyên thọ rất nhiều năm. Bần tăng Thích Già Ma Ni. Thích Già Ma Ni chắp tay trước ngực, ung dung nói, ngươi nhận lầm người. Ta là Hằng Vũ, thần nông toàn thân bao phủ ở sương mù bên trong, bình thản nói, nơi xa, Hoàng đế cùng thần Khư Chí Tôn vừa chiến đấu, một bên hướng nơi này vọt tới. Lão tử bên kia cũng là như thế. Đều đến a, bốn cái khởi linh đế thi cũng dám cùng ta chờ động thủ. Quả thật không biết sống chết. Giết các ngươi, một thế này liền có thể hạ màn. Thạch Hoàng lạnh lẽo âm trầm nói. Là nên hạ màn, chấm ngoặc kép, hoàng đế trên mặt vẻ đau thương. Thì thầm tự nói, nếu biết, vậy liền tự hành hiến tế đi. Miễn cho chúng ta động thủ, hủy phương này tinh vực. Đại thành bá thể uy nghiêm đáng sợ nói. Chúng ta tới đây, cũng không phải vì hiến tế. Có chết, cũng muốn đem các ngươi kéo vào địa ngục. Hoàng đế ngửa mặt lên trời hét lớn. Âm thanh chấn động cửu thiên thập địa. Truyền đến vô tận sinh mệnh cổ địa. Có người ở chống lại hắc ám. Là cái kia bốn tôn chuẩn đế. Bọn họ trước đó từng vây giết luân hồi chí tôn. Khẩn cầu thượng thương. Nhất định phải làm cho bọn họ thắng a. Vô tận tinh vực. Cũng không biết có bao nhiêu người đang cầu khẩn. Chúng sinh niệm lực sôi trào mãnh liệt. Không ngừng hướng trung tâm chiến trường hội tụ. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ nghịch thiên. Thạch Hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Tự tin vô cùng. Mình ta vô địch. Đế binh có linh. Các ngươi đi diệt tuyệt sự tình. Toàn vũ trụ đế khí bây giờ đều khôi phục. Muốn tiêu diệt các ngươi. Hoàng đế lẫm nhiên nói. Cong. Nơi xa truyền đến kinh thiên kiếm reo. Một đạo tuyệt thế sắc bén ánh kiếm lóe qua. Mang theo ngập trời huyết khí. Càn quét không biết bao nhiêu ngôi sao. Đột phá vũ trụ giam cầm giáng lâm. Chỉ một thoáng. Toàn bộ tinh vực biến không giống. Sát cơ khắp hoang dã. Thảm liệt khí tức che ngợp bầu trời. Mơ hồ trong đó có thể nhìn đến núi thây biển máu. Tiên nhân vẫn lạc tràng cảnh. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng màu máu. Mông lung huyết vụ lưu truyền. Sát khí như biển gầm điên cuồng gào thét. Quán thông cửu thiên thập địa. Sát kiếp vô lượng. Cong. Thạch Hoàng dùng mình một cái. Vội vàng giơ lên đại hoang kích bỗng nhiên hướng về phía trước vạch một cái. Sắc bén trong vắt lưỡi kích lập tức xé rách vũ trụ. Hỗn độn khí mãnh liệt. Năng lượng kinh khủng thủy triều bộc phát. Bao phủ đầy trời ngôi sao. Thật bá đạo kiếm khí. Thạch Hoàng lắc lắc cánh tay. Rất là chấn kinh. Sau một khắc, một bộ trận đồ tại thiên khung hiển hóa. Đại đạo pháp tắc khuếch tán. Trật tự thần liên xuyên thủng hư không. Che khuất toàn bộ tinh vực. Cùng lúc đó, bốn ngụm sát kiếm định trụ bốn phương tám hướng. Mỗi một chiếc sát kiếm đều lạc ấn có mơ hồ hình chạm khắc. Ghi chép diệt thần thí tiên tràng cảnh. Trên thân kiếm lưu chuyển ra sát khí càng làm cho người vì đó sợ hãi. Linh bảo đế binh. Khó trách luân hồi sẽ chết ở trên tay các ngươi. Tôn này đế binh sợ là bỏ khá nhiều công sức đi. Thần Khư Chí Tôn trong mắt đột nhiên rụt lại. Đế binh của Linh bảo Thiên Tôn truyền ngôn từng dính qua tiên huyết. Có thể xưng thế gian kinh khủng nhất hung khí. Tuyệt thế vô song. Thừa dịp sát trận chưa ổn. Đánh đi ra. Đại thành bá thể biến sắc, vung lên bá quyền oanh mở hư không, hướng phía trước phóng đi. Linh bảo Thiên Tôn khai sáng bí chữ tổ, trận pháp tạo nghệ thế gian có một không hai. Hắn luyện chế sát trận đồ, càng là dung hợp cả đời tâm huyết, lại thêm bốn thanh sát kiếm, có thể xưng tuyệt thế vô song. Các ngươi đi không được. Hoàng đế quát to, cong, một đạo kiếm quang vạch phá vĩnh hằng. Thái Hoàng kiếm xông lên tận trời, xé ra vũ trụ, hướng đại thành bá thể bổ tới. Oanh, hàng ma sử từ trên trời giáng xuống. Phật quang vạn đạo, chiếu sáng 33 trọng thiên. Giáng xuống, oanh, Tây Hoàng tháp chấn động, vỡ nát bầu trời, như một phương đại thiên thế giới đè ép mà xuống. Thần quang sáng chói, nhường người mắt mở không ra. Rầm rầm, cửu lê đồ thi triển ra. Ngang qua ngàn tỷ dặm tinh hà, bắn ra hàng ngàn hàng vạn sợi điểm lành, ánh sáng chư thiên, một kiện lại một kiện đế binh khôi phục, vạch phá hắc ám, từ xa xôi nơi vọt tới, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, ngập trời đại đế khí tức dâng lên ra, thiên địa vạn vật, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều đang run rẩy, giống như muốn một lần nữa khai thiên tích địa, một tôn lại một tôn to lớn pháp tướng xé rách vũ trụ. Như cổ hoàng đại đế nghịch thiên trở về, muốn ổn định hắc ám náo động, đế binh bên trong thần linh triệt để khôi phục, có thể so với nửa tôn đại đế. Nhiều như thế binh khí đánh tới, thiên địa có thể muốn bị vỡ nát. Ba vị chí tôn mặt như xương lạnh, chấn động không thôi, cũng không tiếp tục giống như trước đó thong dong như vậy. Phải biết đế binh là đế cùng hoàng tế luyện đi ra, muốn hủy đi 10 phần khó khăn. Huống chi bọn họ bây giờ không còn trạng thái đỉnh phong, rất có thể sẽ gặp nạn. Ầm ầm, đại thành bá thể đầu đầy tóc tím dựng thẳng, mi tâm phát sáng, giống như là một vành mặt trời, sáng chói chói mắt. Hắn mỗi một tấc cơ thể đều ở bành trướng, bá huyết mãnh liệt, thần lực cuồn cuộn. Hắn bước ra một bước, oanh ra là cường thế nhất một kích, bá quyền, hàng ma sử ép xuống, chấn động đến bát hoang lục hợp đều đang run sợ, cuồng bạo vô cùng, bắn ra hàng tỷ trượng Phật quang, mơ hồ trong đó có một tôn đại Phật đứng thẳng trong hư không, muốn trấn áp đại thành bá thể. Tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, đại thành bá thể cánh tay hơi tê tê, cả kinh nói, một cái thật là tốt Phật khí, nghĩ đến trong đó thần linh sẽ rất mỹ vị. Sau một khắc, hắn vận dụng bí thuật cấm kỵ, chuẩn bị đem hàng ma sử trói buộc tới. Nhưng mà, sau một khắc, một tòa tiên lệ lục kim tháp đập xuống, khủng bố ngập trời, đạo tắc vô tận, nhấc lên sóng to gió lớn, chấn động đến toàn bộ bầu trời sao đều muốn nổ lớn. Đại thành bá thể chỉ có thể nâng lên nắm đấm đập tới. Thế nhưng là gấp rút phía dưới, lực đạo có vẻ hơi không đủ, thân thể bị oanh lảo đảo lui lại, khóe miệng tràn ra mấy sợi máu tươi. Chỉ là mấy món đế binh cũng dám làm càn, đại thành bá thể lửa giận ngút trời, toàn thân phát sáng, bá thể pháp tắc vọt lên ngập trời, trật tự thần liên như dây leo mở rộng ra ngoài, cực kỳ kinh người. Nhưng mà đế binh cũng tại thăng hoa, cực đạo pháp tắc nước cuồn cuộn ra, tung hoành xen lẫn, trong đó thần linh đang gầm thét, muốn liều chết đánh một trận. Đế binh mặc dù không bằng chí tôn cường đại, thế nhưng vài kiện vũ khí cùng nhau hợp lực công kích, tuyệt đối có thể phát huy ra đại đế cấp uy năng. Vào giờ phút này, đại thành bá thể có vẻ hơi chật vật. Hắn mặc dù danh xưng có thể gọi nhịp đại đế, nhưng hôm nay hắn, tuổi già sức yếu, còn sót lại sinh mệnh tinh hoa với hắn mà nói quá chân quý. Hắn cũng không muốn tiêu xài ở đây. Một bên khác, Thạch Hoàng cùng thần khư chí tôn cũng lâm vào loại này trong cuộc chiến. Một đạo lại một đạo tiên quang bắn nhanh mà đến, muốn đem bọn họ chấn sát. Xoẹt, Thái Hoàng kiếm chém phá bầu trời, đánh rớt hàng tỷ sợi kiếm khí, lạnh thấu xương sắc bén xé mở đại vũ trụ, thể hiện ra vô thượng công phạt uy năng. Thần khư chí tôn cực tốc lui nhanh, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Hàn quang lóe lên, bay lên một sợi sợi tóc màu đen, chỉ thiếu một chút liền có thể bổ trúng đầu của hắn. Vô tận lửa giận trong lòng của hắn cháy hừng hực, đường đường vô tư tôn, tự chứng đạo phía sau liền vô địch tại thế, chưa từng bị chém qua sợi tóc, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Uống, hắn mở ra phun ra một mảnh mãnh liệt ánh sáng, kia là vô thượng đế đạo pháp tắc hóa thành hỏa diễm, muốn đem Thái Hoàng kiếm luyện hóa. Rầm rầm, cửu lê đồ ngang trời xuất kích, che khuất bầu trời, nội uẩn một phương vô ngần tinh không, đem hết thảy hỏa diễm đều thu vào. Lại một kiện đế binh bay tới, nó khi thì hóa thành chiến phủ, khi thì hóa thành đạo phù, biến hóa khó lường. Đây là loạn cổ đại đế đế binh, thần uy hiển hách, mảnh tinh vực này hóa thành chiến trường, thảm liệt khí tức che ngợp bầu trời. Từ xưa đến nay, cực ít có như thế tràng cảnh, mười mấy món đế binh vây công chí tôn, thiên địa đều muốn tàn lụi, binh khí cuối cùng chỉ là binh khí, chúng ta có thể luyện chế, liền có thể hủy diệt. Thạch Hoàng sắc mặt lãnh khốc, tóc đen đầy đầu cuồng dại, trong tay đại hoang kích lăng không bay múa, đem oanh đến vài kiện binh khí bay loạn. Giết, ba đại chí tôn cùng nhau bộc phát, vận dụng kinh khủng nhất đế đạo pháp tắc, vỡ vụn ngàn vạn ngôi sao, chấn động đến toàn bộ vũ trụ đều một trận rung động. Chúng sinh ai cũng sợ hãi, chiến đấu vô cùng kịch liệt, từ một tinh vực đánh tới một tinh vực khác, Trung gian không biết vượt ngang bao nhiêu vạn dặm, vô tận ngôi sao bị tác động đến, hóa thành bụi bặm, phiêu tán tại hư không, lưu lại vạn cổ bi thương. Có đế binh bị xé nứt, đương nhiên cũng có chí tôn chảy máu, thảm liệt khí tức lan tràn ra, rung động vạn cổ, khiến người ta run sợ. Chiến, lão tử, Thích Già Mani, hoàng đế, thần nông cùng nhau động thủ, đánh ra thông thiên chùm sáng, rót vào linh bảo trận đồ bên trong, oanh, một tiếng vang lên. Sát trận đồ vẩy xuống đầy trời ánh sáng thần thánh, bốn chuôi sát kiếm xoay tròn lên, tuyệt thế sát trận chung quy là thành hình. Ta thừa nhận linh bảo đế binh xác thực lợi hại, đáng tiếc không phải là linh bảo thiên tôn đang chủ trì. Không người thông hiểu cái kia nhất dườm giá tiên văn cùng đạo ngân. Muốn vây giết chúng ta còn kém chút hỏa hầu. Thạch Hoàng khoát tay, một tòa màu máu sát trận từ đại hoang kích bên trong sông ra. Huyết vụ vọt lên ngập trời, che lấp một mảng lớn bầu trời sao. Đây là một loại thôn phệ vạn linh mà thành hình huyết trận. Khủng bố vô biên, leng keng, huyết trận cùng linh bảo sát trận vừa đụng chạm. Nháy mắt liền nhấc lên năng lượng kinh khủng thủy triều, mênh mông sát khí như là biển bộc phát, xông lên tận trời, toàn bộ tinh vực đều bao phủ ở một tầng pha tạp sắc thái bên trong. Liền thời gian tựa hồ cũng dừng lại, chết đi, thừa dịp cái này một chút thời gian, Thạch Hoàng vọt ra, đối với hoàng đế phát ra đáng sợ nhất một kích, đại hoang kích vang dội keng keng, rung chuyển trời đất, phốc, hoàng đế tuy có đế thể, nhưng lại thiếu khuyết hoàng đạo pháp tác, liều mạng tranh đấu hay là hơi kém một chút, bờ vai của hắn bị đế binh bổ trúng, tóe lên một vòi máu tươi, thân thể thất tha thất thểu rút lui. Hư không, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại, thật sự là duyên phận a. Hôm nay, mệnh của ngươi, ta nhận lấy. Thạch Hoàng tay cầm đại hoang kích, chỉ hướng phía trước, giống như cái thế đại ma. Tốt. Hôm nay ta là được hư không? Hoàng đế mười phần cương liệt, thẳng tiến không lùi, không hề sợ hãi, mang hẳn phải chết tín niệm, muốn cùng Thạch Hoàng nhảy trời đánh một trận. Thạch Hoàng lông mày nhảy một cái, trước mắt cái này tướng mạo bình thường nam tử cùng chân chính hư không đại đế rất giống. Cái này khiến hắn nhớ tới ngày xưa đại chiến, người kia độc thân vào Bất Tử Sơn, cũng là như vậy quyết tuyệt, đã như vậy. Cái kia lúc trước nợ máu ngay tại hôm nay cùng nhau chấm dứt. Hư không, binh khí của ngươi ở đâu? Còn có thể đánh một trận hay không? Thạch Hoàng ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh chấn chín tầng trời, chôn vùi vô tận hư không. Hư không kính ở đây. Một cái cùng hoàng đế giống nhau đến 7-8 phần nam tử đứng tại tinh không đầu cùng, trên tay kéo lấy một mặt dính đầy máu tươi cổ kính. Hắn lung lay sắp đổ, trên người áo trắng cũng tất cả đều là máu. Người này chính là con trai của hư không đại đế, Cơ Tử. Hư không kính bên trên tất cả đều là ta Cơ gia nhất mạch máu tươi. Huyết mạch của chúng ta bên trong ẩn chứa tổ tiên mảnh vỡ đại đạo. Hôm nay mời tổ tiên phục sinh, vì thiên hạ thương sinh đánh một trận. Vừa dứt lời, Cơ Tử liền tiến vào hư không kính bên trong. Vô tận tiên quang đang tỏa ra, vọt lên ngập trời, gương đến, theo ta đánh một trận. Ngoặc kép chấm chấm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.